Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, chương 305, giám định sư. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Tây gia tộc Modin tổ tiên ra khỏi một vị bá tước. Bất quá đó là 17, thế kỷ 18 thời điểm chuyện, sau đó cũng có người lấy được Ấn Độ đế quốc huân vị. Ở 10 cửu thế kỷ thời điểm, Tây gia tộc Modin từng có người leo đến Đông Ấn Độ công ty cao tầng. Đây là vị kia hải quân nguyên soái phụ thân, cũng coi là hiển hách tạm thời. Thời gian tiến vào thế kỷ 21, đã xuống dốc đến cần đổi bán đồ cổ mới có thể duy trì sinh kế. Liền Diệp Đông Thanh vị này ngày thường không chú ý đồ cổ người cũng chạy tới. Đám kia trà trộn vào Âu Châu đồ cổ thương nhân, phòng đấu giá các chuyên gia, tự nhiên vậy thật sớm lấy được tin tức, ai đều biết Tây gia tộc Modin cất giấu không thiếu thứ tốt. Nếu như là ở thập niên 90 hồi đó, không phải tinh phẩm đồ sứ, thư họa, đồng xanh khí, cơ hồ liền không người lại qua tại chú ý hoa hạ đồ cổ. Theo tổ quốc người bắt đầu có tiền, ở thị trường quốc tế lên liên tục ra tay, giá cả một lần so một lần cao, lúc này mới đưa tới xử lý tương quan nghề nghiệp các thương nhân chú ý. Làm hắn dẫn Laura và Triệu Lưu Ly lúc xuống xe hậu. Đứng ở cửa mấy vị kia nhất thời minh đi không địa vị gì hiền hách nhân vật. Chỉ xem hộ vệ liền có thể đoán được. Robin Beckenbauer tiên sinh trước một mực không tiết lộ tiếng gió. Nhìn gặp Diệp Đông Thanh theo hẹn viếng thăm, cơ hồ là chạy chậm ra nghênh tiếp bọn họ, nụ cười trên mặt rực rỡ đến tựa như hoa, dùng có tiết tấu cảm nước Anh khẩu âm nói, nhiều một ngày đẹp và, Diệp tiên sinh, Tây gia tộc Modin người đang chuẩn bị, đồ ngay tại trong phòng ăn, chờ lát nữa ngươi là có thể thấy bọn họ, cái đó không nóng nảy, ta kêu người tới giúp ta chọn. Chờ một hồi, theo như đối phương sau khi bắt tay Diệp Đông Thanh nói. Hắn mời mình trợ lý hỗ trợ an bài mấy vị giám định đồ cổ chuyên gia. Trước kia từ không gặp mặt, cho nên bây giờ cũng không biết đối phương cũng không đến. Tầm mắt từ trong đám người lướt qua, có mấy vị người da vàng đứng ở đó. Không biết kết quả là quốc gia nào. Chàng này tư nhân bán đấu giá tin tức sớm ở nửa tháng trước liền bị thả ra ngoài. Hấp dẫn đến nhiều người như vậy tới đây cũng bình thường. Nhìn một cái chỉ là đứng ở cửa thì có hơn 20 vị. Bên trong kiến trúc còn có. Mua đồ cổ, tìm người giám định là chuyện thường. Beckenbauer tiên sinh chỉ quan tâm Diệp Đông Thanh ngày hôm nay kết quả có thể xài bao nhiêu tiền. Những thứ khác chỉ cần vị này tôn quý quý khách hài lòng là được. Tiếp tục nói cho nói, đều là năm đó trang thuyền kéo trở về tinh phẩm, một vị hải quân nguyên soái tuyệt đối có năng lực bắt được giỏi nhất chiến lợi phẩm. Có thể hỗn tạp một ít hiện đại tác phẩm nghệ thuật, nhưng đều bị đánh dấu đi ra, hẳn không vấn đề gì. Ngoặc kép, ta nhưng mà Hoa Kiều. Người biết hắn đối với ta tổ quốc làm qua cái gì chứ? Diệp Đông Thanh nghe được chiến lợi phẩm, cái từ này sau có chút khó chịu. Đặc biệt làm đồ cổ, không học một chút lịch sử làm sao lẫn vào. Trước kia Beckenbauer bán qua một kiện đồ sứ, nói là từ viên minh viên bên trong lúc cầm đi ra. Vị kia Hoa Kiều khách hàng lập tức liền nổ mao, lập tức cười theo giải thích. Vậy cũng là đi qua không phải sao? Ta đối với đã từng là nước Anh rất khinh bỉ. Bọn họ một chút đều không thân sĩ. Ai có thể nghĩ tới quốc gia này đã từng là toàn cầu lớn nhất bán ma túy đội đâu? Ta là bọn họ cách làm hướng ngươi biểu thị tiếc nuối. Có tiền là đại gia. Nếu như đổi người bình thường theo Beckenbauer nói tới những thứ này, hắn hơn phân nửa lý cũng sẽ không lý. Đối với lớn đi biển thực dân thời đại những chuyện kia, tuyệt đại đa số người Anh chỉ biết cảm thấy tự hào. Từ toàn cầu vơ vét tới tài sản để cho nước Anh thành trước mắt toàn cầu phương diện kinh tế nhất. Quốc gia cường đại một trong, bọn họ làm sao có thể không tự hào. ước gì lúc ấy chiếm đoạt được nhiều tài nguyên hơn mới phải. Diệp Đông Thanh chẳng qua là thuận miệng một đề ra, chủng tộc văn hóa điểm đau phải nhớ trước, nhưng cũng không thể quá cấp tiến. Hắn bây giờ đại biểu nhiều như vậy công ty, nếu như nói nhiều bị bắt miệng lưỡi, ở Âu Châu nơi này làm ăn sẽ rất khó xử. Nhìn một chút bây giờ nước Đức, mấy chục năm trước làm ra loại chuyện đó, bây giờ cũng không bị đón nhận. Thời gian đi về trước đẩy, tục truyền nguyên hướng thiết kỵ ở xâm lược Âu Châu công thành thời điểm. Đi trong thành ném bệnh chết thi thể, đưa đến hắc tử bệnh lan tràn ra, tạo thành người Âu Châu miệng giảm nhanh 1/3, hơn 20 triệu người cứ như vậy không có. Cái này lại tìm ai nói phải trái đi. Dẫu sao nguyên triều thủ đô nhưng mà ở Bắc Kinh. Cái này bút hồ đồ nợ nên coi là ở quốc gia nào trên đầu không cần nhiều lời. Mặc dù dân tộc Hán cũng là bị bọn họ xâm lược hơn nữa thống trị. Beckenbauer tiên sinh gặp vị này ẩn bên trong hào khách không nói thêm nữa. Tự nhiên không ngu đến chủ động tiếp tục đi xuống nhắc tới. Bắt đầu giúp bọn họ giới thiệu liền tòa lâu đài này lịch sử. Một vị tập đoàn đầu tư nước ngọt nước Anh chi nhánh công ty chủ quản. Mở chiếc Mercedes-Benz mang theo ước chừng 5 vị nổi tiếng đồ cổ. Tranh sơn dầu giám định sư đến sân. Phân biệt theo đám người này đánh xong gọi. Diệp Đông Thanh không nói phí dụng chuyện. Bởi vì nếu đối phương nguyện ý tới trợ giúp. Tin tưởng thủ hạ đám người kia đã hỗ trợ liên lạc xong. Chút chuyện nhỏ này không cần chính hắn đi bận tâm. Đi thôi, chúng ta vậy đi vào. Nhìn gặp một vị dài quyển khúc tóc vàng người tuổi trẻ đứng ở cửa hô sắp bắt. Đầu, Diệp Đông Thanh đối với bên người đám người này nói. Đơn giản trao đổi xong mới biết. Những thứ này giám định sư chính giữa. Một vị tên là Nêu lão đầu lại là viện bảo tàng anh ghế thủ lãnh giám định sư. Ngoài ra còn có hai vị vậy là tới từ viện bảo tàng anh. Phân biệt phụ trách cổ đồ sứ tu bổ. Tranh sơn dầu giám định hạng mục. Nghe danh tiếng này giống như là đặc biệt có kinh nghiệm dáng vẻ. Ngoài ra còn có hai vị đến từ tại Sơ The Bay phòng đấu giá. Công ty này trụ sở chính ngay tại London. Thân là toàn cầu nổi danh nhất phòng đấu giá một trong. Hơi sạch sẽ chút, nhất là làm việc riêng thời điểm. Diệp Đông Thanh không lo lắng bọn họ hợp sức cái hố mình. Thời gian quá ngắn, vốn là chúng ta muốn dựa theo người yêu cầu. Đi Hoa Hạ bên kia mời mấy vị chuyên gia. Nhưng mà visa cái gì tương đối phiền toái. Cho dù có thể tìm được. Cùng bọn họ ngồi máy bay tới đây sau đó chàng này đấu giá chắc kết thúc. Tên là Roger Hewitt nước. Anh chi nhánh công ty trách người như vậy nói cho Diệp Đông Thanh. Làm quản lý có thể có một bộ. Nhưng hắn đối với đồ cổ cái gì cũng không được rõ. Cảm thấy vô luận là viện bảo tàng anh người. Vẫn là Sơ The Bay phòng đấu giá người. Đều không so đặc biệt từ Hoa Hạ tìm tới những đồ cổ kia giám định sư cửa kém. Thậm chí có thể hơn nữa chuyên nghiệp vậy nói không chừng. Đối với lần này từ chối cho ý kiến, Diệp Đông Thanh trả lời. Cứ như vậy đi, ta tin tưởng mấy vị tiên sinh năng lực. Hiểu ít tiên sinh, nếu như có hứng thú ngươi liền lưu lại cùng nhau đi vào xem. Không có hứng thú vậy trước tiên trở về công ty đi. Ta sẽ phái xe đem mấy vị các tiên sinh an toàn đưa trở về. Hiểu ít tiên sinh xem trong nhà đám. Người, cuối cùng vẫn là quyết định lưu lại. Nhà để xe đấu giá hắn kinh thường gặp được. Nhưng từ không có thấy qua chân chính đồ cổ đấu giá. Trong miệng vừa nói, chờ ta lát nữa trở về nữa. Gần đây công ty sự việc cũng không nhiều. Trước đoạn thời gian ta cũng làm thêm giờ xử lý xong. Trước mắt chỉ chờ người môi giới bất động sản người bên kia cho ta tin tức. Triệu Tân đốn vườn hoa đường phố vùng lân cận có hai nóc nhà tựa hồ chuẩn bị đối bên ngoài bán ra. Rất phù hợp lão bản ngươi thân phận. London người giàu có nhất cơ hồ đều ở tại vậy. Thiếu chút nữa hù ra cả người mồ hôi. Trong lòng thầm mắng một tiếng ngu si. Làm sao có thể ở lão bản trước mặt nói mình không vội vàng. đây không phải là cho lão bản cắt giảm người lý do sao? Diệp Đông Thanh vui a cười một tiếng. Hiểu ít vậy coi là công nhân viên kỳ cựu cửa. Mới vừa tới lúc làm việc trụ sở chính vẫn còn ở phố Uôn bên kia. Chỉ có 30-40 vị nhân viên thời điểm liền gia nhập vào. Vô tình đáp một câu. Buổi sáng trước xem những thứ này. Ta buổi chiều lại đi coi nhà một chút. Có vị bằng hữu mẫu thân năm ngoái mới vừa ở Chịu Tân Đốn cung mua nóc. Hoàn cảnh hẳn cũng không tệ lắm phải không? Chấm ngoặc kép, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tiuyencv.com/tong-sins-tu-tai-dou-tsi-bạn-đang-nghe-radio. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.